Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, không có gì làm mà thắng. Sườn núi phía dưới chiến sự rất nhanh kết thúc, Hứa Cống Môn khách, Bộ Khúc vốn cho rằng tuyệt đối nhân số ưu thế, thừa hứng mà đến, không nghĩ tới đâm đầu vào Hứa Chử xuất lĩnh nghĩa tòng doanh. Tổn thất nặng nề. Gặp tình thế không ổn, bọn họ loạn trận cước, có muốn từ địa phương khác đi vòng qua, có quy tắc quay đầu chạy trốn, mặc kệ là lựa chọn gì, kết quả đều không khác mấy. Điển Vi mang theo Vũ Mãnh Doanh Nghĩa Tòng canh giữ ở mỗi cái đường giao thông quan trọng. Xạ sĩ bắn xa, Nghĩa Tòng cự gần, đem những cái kia không có đầu con ruồi giống như môn khách. Bộ Khúc giết đến hoa rơi nước chảy, Tôn Sách trước đó thì dự liệu được điểm này, cho Hứa Chử, Điển Vi bọn người mệnh lệnh cũng là không lưu người sống. Đuổi tận giết tuyệt, trong lịch sử Tôn Sách chết bởi Hứa Cống thích khách, tuy nhiên hắn sẽ không lại cho những người kia cơ hội. Nhưng giết đến sạch sẽ chút luôn luôn tốt, chí ít có uy hiếp hiệu quả. Không duyên cớ giết người hội lưu lại tiếng xấu. Hai quân giao chiến giết người thế nhưng là danh chính ngôn thuận. Bộ chiến kết thúc, Diêm Hành bọn người đăng tràng. Gần 200 kỵ theo hổ khâu hai bên lượn quanh đi ra. Dục ngựa lao vụt, vô tình truy sát hội binh. Xa người mũi tên bắn, gần người đao mâu, chém dưa thái rau giống như thả ngã xuống đất. Mấy cái trùng phong sau đó. Hổ khâu trước liền không có mấy cái đứng đấy người. Các kỵ sĩ quét dọn chiến trường. Đem không tắt thở từng cái giết chết. Lại đem thi thể kéo tới. Theo thứ tự bày ở sườn núi trước. Tôn Sách sai người chặt xuống cầm đầu mấy cái người thủ cấp. Phái người đưa đến trước trận. Được, thắng bại đã định. Chư quân có thể an tỏa a. Tôn Sách quay người. Nhiệt tình bắt chuyện Lục Khang bọn người về tòa, tận mắt chứng kiến Tôn Sách bộ hạ chiến đấu lực, liền xem như lại không thông chiến sự người cũng biết Tôn Sách tự tin cũng không phải là huyệt. Chống tới gặp, đó là có cường hãn thực lực làm cơ sở, có dạng này tinh nhuệ nơi tay, trầm hữu chỉ cần không đáng sai lầm lớn, tất thắng không thể nghi ngờ, Hứa Cống đã không dùng cân nhắc. Cái kia chính là một cái xác không hồn. Tôn Sách nhập chủ Ngô quận đã là trở thành sự thật. Bọn họ mạo hiểm thành công. Hiện tại cái kia phân phối lợi ích. Đến mức những cái kia tiếp vào mời lại không người đến. Thì để bọn hắn hối hận đi thôi. Một lần nữa vào chỗ. Bầu không khí rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao cũng là có thân phận người. Người nào cũng không chịu tùy tiện sách làm ăn sự tình. Trầm Hành dẫn đầu đề nghị, từ Lục Khang đảm nhiệm quận học tế tửu, Cao Biêu làm phó, cùng một chỗ chủ trì quận học cùng trọng tu Ngô hội xử sự trách nhiệm. Vì biểu thị chống đỡ, Trầm gia nguyện ý cung cấp 500 kim giúp học tập. Trương Duẫn, Cao không qua Cam Lạc Hậu, lập tức phụ họa, đều ra 500 kim giúp học tập. Lục Khang vui vẻ tòng mệnh, Cao Biêu lại nói khéo từ chối, tự xưng tuổi tác đã cao, tinh lực không tốt, Lục Khang cũng không miễn cưỡng hắn. Ngay sau đó Cao Biêu nhi tử Cao Đại đang lúc trung niên, tinh thông tả chuyện, học vấn không tệ, làm lên trọng trách này, nhìn lấy một đám người hoặc chân thành hoặc khách khí lẫn nhau đề cử. Tôn Sách mang trên mặt nhấp nhô mỉm cười. Các loại Lục Khang bọn người nói xong. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ tay, gọi tới Thái Mạo. Chư quân khả năng đã biết hắn. Bất quá ta vẫn còn muốn long trọng giới thiệu một chút. Thái Mạo Thái Đức Khuê. Tương Dương người, ngược dòng tìm hiểu lên. Xem như Thái Quốc hậu nhân. Bất quá những cái kia quá xa. Trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, chúng ta nói điểm gần, chư quân nếu như đối với ta có chỗ giải, khả năng đều biết ta lần đầu xuất chiến chính là tại Tương Dương. Chỗ lấy có thể tiểu thắng một trận, đem Lưu Biểu trục xuất Kinh Châu, Đức Khuê đối với ta giúp đỡ rất lớn. Thái Mạo khách khí hướng Lục Khang bọn người hành lễ. Lục Khang bọn người nghe ra ý tứ, nhưng không nói lời nào. Ta nói Đức Khuê đối với ta trợ giúp lớn, không chỉ là chỉ hắn xuất tiền xuất lực, mà chính là không ngại ta vọng xấu nông cạn, nguyện ý đi thực hiện ta ý kiến, cho dù là đề nghị này xem ra hoang đường. May ra chúng ta hợp tác hơn một năm qua không có đi ra cái gì sai lầm lớn. Ta được đến thượng đẳng quân giới, hàng dệt cùng các loại vật tư, Thái gia cũng không có bồi thường tiền, cho nên lần này ta đến Ngô hội, liền đem hắn cũng mời đến, hy vọng hắn có thể tại triều đình chiếu thư đến trước đó. Tạm thời đảm nhiệm Ngô quận thái thú, tiếp tục ủng hộ ta. Đương nhiên, cái này còn cần chư vị đại lực giúp đỡ. Rời đi Ngô quận phụ lão, đừng nói hắn, ta cũng cái gì đều không làm được. Tôn Sách cười nhẹ nhàng mà nhìn xem mọi người, ánh mắt sau cùng rơi vào Lục Khang trên mặt. Lục Khang cười khổ, hắn biết cái này Ngô quận thái thú hội rơi vào Tôn Sách trong tay. Nhưng hắn không nghĩ tới Tôn Sách sẽ để cho Thái Mạo làm thái thú. Tôn Sách nói đây chỉ là tạm thời, dĩ nhiên không phải nói thật. Lấy triều đình thực lực, bây giờ căn bản không có khả năng cùng Tôn Sách tranh đoạt Ngô quận. Ngô quận làm là như vậy đặc biệt chừa cho hắn mặt mũi. Lấy đó tâm có triều đình. Tuy nhiên hắn cảm thấy không ổn, thế nhưng là hắn lại có thể có biện pháp nào? Lục Khang trần chờ một lát, chắp tay thi lễ. Vậy sau này liền muốn mời Thái Phủ Quân nhiều được nền chính trị nhân từ, tạo phúc Ngô quận phụ lão. Trầm Hành ngay sau đó theo phụ họa. Cố Huy mấy người cũng ào ào hành lễ, Thái Mạo không dám thất lễ, từng cái hoàn lễ, chờ bọn hắn khách khí xong, Tôn Sách lại mời qua Ngụy Đằng, vị này cũng không cần ta giới thiệu. Chư vị so ta quen thuộc, ta muốn tiến cử hắn vì Ngô lệnh, chắc hẳn chư vị sẽ không có ý kiến chứ? Ngụy Đằng một mực đang chờ, hắn tuy nhiên đoán được Tôn Sách sẽ dùng hắn. Nhưng Tôn Sách không nói, cái này cuối cùng chỉ là hắn suy đoán, hiện tại hết thảy đều kết thúc, hắn treo ở cổ họng viên này tâm cuối cùng rơi xuống. Lục Khang bọn người ngược lại không ngoài ý muốn, Ngụy Đằng những ngày này nhiều lần tiến vào Cô Tô Thành, cùng bọn hắn giao thiệp, Tôn Sách tự nhiên là phải dùng hắn, nếu như không là Ngụy Đằng trước đó không có sĩ hoạn kinh nghiệm. Còn vì cứu Chu Hân tiến đến Thạch Thành, hiện tại cũng không phải là Ngô lệnh, mà chính là Ngô quận thái thú. Bất quá Ngô huyện dù sao cũng là Ngô quận đệ nhất đại huyện, lại cùng thái thú cùng thành, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tôn Sách có thể đem hắn thả tại vị trí này, đủ để chứng minh Tôn Sách có đầy đủ lòng dạ, dung hạ được đi qua địch nhân. Nói một cách khác, chỉ cần những cái kia hôm nay không người đến tỏ vẻ ra là đầy đủ thành ý, Tôn Sách vẫn là có thể tiếp nhận bọn họ. Đang ngồi có ưu thế, nhưng ưu thế không phải đã hình thành thì không thay đổi. Nếu như hợp tác không tốt, Tôn Sách y nguyên có khả năng từ bỏ bọn họ. Một cái Ngô quận thái thú, một cái Ngô lệnh, truyền đạt ra ý vị đủ để cho bọn họ tỉ mỉ suy nghĩ. Nếu như bọn họ coi là Tôn Sách tuổi trẻ dễ lừa gạt, vậy coi như 10 phần sai. Hắn không chỉ có tại dùng binh bên trên có thường nhân khó có thể với tới thiên phú, tại chính vụ phía trên một dạng tài năng xuất chúng, muốn cùng hắn giở trò gian trước đó tốt nhất nghĩ lại. Mọi người trao đổi một chút ánh mắt, lần nữa hành lễ, có tán thưởng Tôn Sách dùng dung người chi lượng, có chúc mừng Ngụy Đằng vinh thăng, nói đùa địa xưng hắn là quan phụ mẫu, về sau muốn mời hắn nhiều quan tâm, so vừa mới cùng Thái Mạo chào hỏi còn muốn nhiệt tình. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, cũng không động khí, đây đều là nhân tình, sẽ không mặc hắn bài bố, chỉ cần nắm đại cục trong tay, bọn họ những cái kia tiểu thủ đoạn hắn hội coi như không nhìn thấy. Hai người kia sự tình an bài là hắn cùng Quách gia, Trầm Hữu trước đó thương lượng xong, Lục Khang, Trầm Hành cũng là hắn muốn cực lực tranh thủ trợ công. Hiện tại xem ra, hết thảy thuận lợi, Ngô Quận đã tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lúc này, nơi xa truyền đến kịch liệt tiếng trống trận, biểu thị toàn diện phản kích bắt đầu. Tôn Sách quay người nhìn về phía chiến trường, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn hướng về phía sườn núi phía dưới Diêm Hành làm thủ thế. Diêm Hành chở mình lên ngựa, mang theo Bạch Mạo Sĩ cùng Tây Lương tinh kỵ chạy như bay đi. Lục Khang bọn người âm thầm thở dài. Bọn họ biết, Hứa Cống xong, coi như không chết ở trên chiến trường, cũng chạy không thoát Tôn Sách vì hắn chuẩn bị cái này 200 tinh kỵ. Hắn cho là mình tay cầm mấy chục ngàn quận binh, thăng khoán nắm chắc. Lại không nghĩ rằng Tôn Sách căn bản không dùng tự mình xuất thủ, thì đứng bên ngoài chiến trường, phái một cái đại đội trận chiến cũng không đánh qua Trầm Hữu xuất chiến. Trong lúc nói cười thì lấy được thắng lợi, bọn họ chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Có người ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời mặt trời, có người cúi đầu xuống, nhìn lấy dưới chân cái bóng. Mặt trời lại đông, cái bóng ngã về tây, buổi trưa chưa tới, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?